Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333. Sau cuộc chiến bùng nổ chương 4, cả khu vực trong bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh. Yakushi Kaburo Itachi xuống dưới đất, sau đó mới không thấy người khác, khiến người đề phòng lại muốn từ nơi nào đánh lén. Onoki lúc này cũng tỉnh táo lại, dần dần thối lui đến nham nhẫn bên kia. Bụi độn phi thường tiêu hao chakra, liên tục sử dụng hai cái bụi độn, lại thêm trước đại hình nhẫn thuật, đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều chakra, lúc này không thích hợp tái chiến đấu, giữ lại thể lực mới là trọng yếu nhất. Làm một lão bài cường giả, hắn sẽ không mù quáng cùng địch nhân vướng víu. Lôi điện cự nhân trong Satoshi không dám khinh thường. Yakushi Kabuto là một cái rất hiểu ẩn tàng, rất ưa thích chơi xấu mưu quỷ kế người. Khả năng sẽ tại chính mình buông lỏng trong nháy mắt đó lại đột nhiên xuất hiện, triển khai công kích. Chính là mấy phút trôi qua, vẫn là không có tìm tới đối phương thân ảnh. Phía dưới mỗi một tấc thổ địa đều bị hắn quan sát qua. Satoshi đại ca, bên kia, Naruto hét lớn một tiếng. Satoshi theo hắn nói phương hướng nhìn sang, tại kia cái địa phương. Yakushi Kabuto tựa như cười mà không phải cười, trong mắt thần thái rất quỷ dị, khiến người không nghĩ ra. Mà hắn chỗ tại địa phương chính là Kaguya Kimimaro đám người vị trí. Uchiha Satoshi, hôm nay trò chơi liền tới đây, ta rất hài lòng, tiếp theo lần chúng ta tái hào hào chơi một chút, ghi nhớ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tìm tới ngươi. Thời khắc chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Yakushi Kabuto nói rất kỳ quái, cũng rất tự tin, khoảng thời gian này tăng thêm lực lượng cho hắn vô hạn lòng tin. Hắn thấy hiện tại chẳng qua chỉ là cùng thổ ảnh phối hợp mới làm cho mình không có thủ thắng khả năng. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ đạt được càng cường đại hơn lực lượng, như vậy thì là cả thế giới tại dưới chân run rẩy thời khắc. Đến lúc đó, cả thế giới người đều sẽ công nhận hắn lực lượng. Satoshi nghe vậy, chậm rãi đem lôi thần chi nhận thu lại. Tại lôi điện trong cơ thể cự nhân lạnh lẽo mở miệng. Yakushi Kabuto, nhanh như vậy chạy, kia nhiều không có ý nghĩa, có lẽ có thể tiếp tục đánh một trận đi. Mangekyo mở ra, lục mang tinh tốc độ cao xoay tròn, một cổ nhãn lực không ngừng truyền tới, nhưng mà Yakushi Kabuto lại căn bản cũng không có xem ánh mắt hắn xem. Đối với Sharingan uy lực, tại Orochimaru thủ hạ làm nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là phi thường biết, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền nói. Uchiha Satoshi, Sharingan thiếu sót chính là có rất nhiều, cẩn thận một chút, ha ha ha, chờ chút một lần gặp gỡ thời điểm, chính là ngươi tử vong thời điểm. Yakushi Kabuto nói xong, một đám người trực tiếp Itachi xuống dưới đất. Satoshi hắc mặt khó coi, Yakushi Kabuto đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ hắn lực lượng còn rất nhanh tăng lên? Còn là nói, hắn chỗ khai phát ra tới kia chú ấn còn có cái khác hình thái. Thiên, Zugo thân thể cứ như vậy trâu bò. Sớm biết mới vừa rồi nên đem Zugo giữ lại. Không nói khác, trực tiếp chơi chết cũng có thể à. Này, Uchiha Satoshi, những người này là bởi vì ngươi mới công kích chúng ta. Onoki nổi lơ lửng đi tới Satoshi bên người, trên mặt mang nổi bật bất mãn. Satoshi liếc hắn liếc mắt, trực tiếp giải trừ lôi thần thiên tướng. Không sai, nhưng ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, cái này người mục tiêu có thể là cả thế giới, cho nên ngươi hãy tỉnh lại đi. Ta chẳng qua là hắn mục tiêu thứ nhất, mà ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành hắn mục tiêu. Onoki hô hấp hơi chậm lại, mẫu chứng, nghĩ lừa dối điểm chỗ tốt cũng không cho, quá xấu. Tốt, Yakushi Kabuto sự tình tạm thời không cần nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là nham nhẫn thôn sự tình đi. Akatsuki lực lượng cũng không phải là một cái nhẫn thôn có thể chống lại. Thậm chí, cần toàn bộ nhẫn giới đi cùng bọn họ đối kháng. Satoshi nói không có nửa điểm khoa trương. Trong Akatsuki mặt tuyệt có thể chế tạo 10 vạn Zetsu trắng phân thân. Phi thường kinh khủng, mà bên trong Ngưu Nhân, sử dụng cấm thuật thậm chí có thể phục sinh một chút cường giả là bọn họ sử dụng. Còn có bên lục đạo, Uchiha Obito đám người, cái này đều là phi thường kinh khủng gia hỏa. Nơi nào có thể như vậy mà đơn giản đánh bại? Onoki đem phản đối nói nghẹt đi xuống. Nói, tốt đi, như vậy hiện tại cũng nên nghỉ ngơi thoáng cái. Nếu không đội ngũ này sợ rằng không có tiếp tục đi đường năng lực. Satoshi quay đầu nhìn mọi người. Các đội viên mặc dù không có tử vong, có thể có cũng chịu nhiều chút tổn thương. Chakra tiêu hao cũng tương đối đại. Cần phải nhanh một chút khôi phục. Mà nhằm nhẫn thôn bên kia chết nhiều cái, cũng cần đưa bọn họ cho chôn hoặc là sau khi hỏa táng đưa bọn họ cho cốt mang về. Như vậy thì nghỉ ngơi đi. Ân, trưa mai lại xuất phát. Onoki gật đầu một cái. Trở lại chính mình trong đội ngũ. Hắn chakra tiêu hao cũng rất nhiều. Nếu không nghỉ ngơi nói, lấy hắn cái này thân thể có thể rất khó tiếp tục đi đường. Hắn là một cái lão bài Kage cấp cường giả, cái này không giả. Nhưng hắn cũng là một ông già đến. Trên người tự nhiên là có không ít khuyết điểm. Đặc biệt là hắn eo là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đem các đội viên triệu tập lại, không có lập tức để cho bọn họ đi khôi phục chakra, mà là thảo luận tới hôm nay chiến đấu. Các ngươi nói một chút cái nhìn, cuộc chiến đấu này có cái gì cảm ngộ? Naruto thứ nhất mở miệng. Địch nhân rất cường đại, không có toàn bộ điều động giữ lại rất nhiều sức chiến đấu, mà chúng ta lực lượng tương đối yếu rất nhiều. Sasuke cũng mở miệng. Đối phương nhẫn thuật rất kỳ quái. Vạn xà cũng xuất hiện thay đổi. Hẳn là dùng nào đó loại chú ấn các loại đồ vật sửa đổi, có thể thả ra nhẫn thuật. Neji cũng mở miệng. Tổng hợp nói chuyện, chúng ta lực lượng còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Nếu như có thể đem mấy tiểu tổ phối hợp lại, tạo thành một cái chỉnh thể nói, hôm nay chiến đấu sẽ không là như vậy kết cục. Cái khác trầm mặc, trong lòng suy nghĩ sự tình. Hôm nay chiến đấu quả thật làm cho bọn họ thật bất ngờ. Địch nhân cường đại không thể nghi ngờ, mà đối phương còn có sắp tới 10 người không có ra tay. 10 người này không thể nghi ngờ đều là vô cùng cường đại. Không biết bọn họ là từ cái gì mục đích cũng không có ra tay. Nếu đối phương ra tay nói, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Satoshi suy nghĩ kỹ một chút, nói, không sai, nếu như có thể đem bọn ngươi nối thành một cái chỉnh thể, phát huy đầy đủ các ngươi các tiểu tổ ưu thế, hôm nay chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí các ngươi có thể cùng Yakushi Kabuto thủ hạ đối kháng. Bất quá, cái này phối hợp là cần thời gian dài ma hợp, cho nên các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Shikamaru, ngươi cũng nói một chút ngươi cái nhìn. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt chuyển tới mặt đầy lười biếng Shikamaru trên người. Cái này IQ cao thiên mới có thể nói ra nói cái gì tới. Bị điểm danh, Shikamaru miễn cưỡng mở miệng, Satoshi đại nhân, nếu như chúng ta có thể tại ngay từ đầu ra tay kềm chế bọn họ nói, ngài cũng không cần băn khoăn đến chúng ta an nguy cùng Yakushi Kabuto toàn diện khai chiến. Ta nghĩ, chúng ta thực lực bản thân vẫn còn cần tăng lên. Satoshi không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà chỉ nói, Yakushi Kabuto khoảng thời gian này lực lượng tăng lên rất nhanh. Hẳn là mượn nhờ vật gì đó tăng lên đi lên. Loại phương pháp này là rất nguy hiểm. Dù sao không phải là thuộc về mình lực lượng, tùy thì có bảo tẩu khả năng, cần thời gian phải rất lâu đi tiêu hóa. Các người hiện tại thành tựu kỳ thực đã rất không tồi. không muốn tự coi nhẹ mình, không nên đi suy nghĩ như thế nào tăng lên lực lượng. Hẳn tổng hợp, đề cao toàn diện tư chất, đây mới là trọng yếu nhất. Là, mọi người đáp trả, bất quá Sasuke lại giơ tay lên mở miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.